Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Thành học đèn, ngẩng đầu nhìn quanh, hỏi Than Yểu, "Yểu Yểu, con muốn ăn gì?" "Muốn ăn lòng nhồi không?" Ở quê họ, không có món nào được làm từ lòng, Than Yểu chỉ biết đến loại nguyên liệu này khi đến đây học đại học. Lần đầu tiên ăn là ở ngõ Nam La Cổ với bạn cùng phòng, chủ quán chế biến rồi đưa ra cho họ, thấy lòng có lông đen xám, trên mặt còn có dầu ớt, ngò và tương mè, Than Yểu sợ không dám thử. La Lữ Thiên đã vỗ ngực đảm bảo cực kỳ ngon, vậy nên Than Yểu mới miễn cưỡng động đũa, ăn thử thấy ngon, vị giòn giòn, đúng là ngon thật, nhưng khi dì nhắc đến món lòng, Than Yểu chợt nhớ đến lần đi ăn lẩu với Văn Bách Linh, anh rất đặc biệt, mở đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, vừa nhúng lòng vừa canh thời gian, chín rồi thì gấp cho cô. Ngày đó, nước trong nồi đồng bốc khói, một đĩa rau ngâm chua các loại được đặt trên bàn, trong tiệm ấm áp, thịt dê xếp thành hình kim tự tháp vơi dần đi, sụp xuống. Trong một khung cảnh bình thường và ấm áp như vậy, Văn Bách Linh mỉm cười nói với cô, "Hôm nay làm thế là để phục vụ em đấy." Cảm giác mất mát trong lòng là thật, Than Yểu cúi đầu, nói, "Dì nhỏ, con không muốn ăn lòng nhồi đâu, vậy ăn món khác nhé. Mì trộn tương được không? Một phần thịt kho, một phần mì trộn tương, thêm một phần rau trộn, hai chai Bắc Băng Dương không lạnh." Trong lúc dì nhỏ gọi món, Than Yểu đến tủ khử trùng tự lấy đĩa và đũa, dùng khăn giấy lau mặt bàn rồi mới ngồi xuống. Tiệm không đông lắm, phục vụ cũng nhanh. Mới ăn được một nửa, ngoài trời đổ mưa xuân, trút nước xuống thành phố hối hả và bận rộn này. Họ đổ xe cách xa quán ăn, không mang theo dù, thấy trời đang mưa nên cũng không vội ăn nhanh làm gì. Dì nhỏ đặt đũa xuống, nhìn ra ngoài trời, như thở dài, lần đầu dì đến quán ăn này, trời cũng đổ mưa, còn mưa to hơn hôm nay, có người đưa dù cho dì, nói ước mưa dễ bị cảm lắm, vậy mà người đó lại dầm mưa chạy đi, đúng là ngốc hết chỗ nói. Than Yểu từng nghe nói và gặp qua những bạn bè dì nhỏ quen ở Bắc Kinh, nghe như dì đang nói về một người thân quen nào đó, cô đoán ngay hai cái tên. Dì nhỏ lắc đầu, đôi hoa tai hình hai chữ C lồng vào nhau lấp lánh dưới ánh đèn, không phải, là mối tình đầu của dì. Than Yểu chưa từng nghe nói về chuyện này, cứ nghĩ tên cặn bã là mối tình đầu của dì. Dì nhỏ gặp mối tình đầu trong năm đầu tiên đến Bắc Kinh. Đối phương là con trai của chủ nhà, đã gặp dì vài lần để giải quyết vài chuyện lặt vặt khi dì thuê nhà. Người đó quan tâm đặc biệt đến dì, dì cũng có thiện cảm với người đó, vậy nên họ đến bên nhau. Sau khi ở bên nhau, gia đình bạn trai dì phản đối quyết liệt vì dì là người ngoại tỉnh, điều kiện gia đình bình thường, gia đình anh ta coi thường dì, nghĩ dì đang lợi dụng anh ta. Sao dì không kể cho con và mẹ? Sợ mẹ con lo lắng. Dì giơ đũa chỉ sang khu chung cư đối diện quán ăn, gia đình anh ấy sống ở đó, tòa thứ hai bên tay phải, tầng 6, ban công mở đèn màu vàng. Than Yểu nhìn theo hướng dì nhỏ chỉ, tìm ban công có ánh đèn, nghe dì nhỏ nói, lúc đó dì rất thích anh ấy. Sau khi chia tay, dì tự nhủ sẽ tự kiếm tiền và tạo dựng danh tiếng ở đây. Chưa từng nghe dì nhỏ dùng giọng này nói về tên cặn bã, như thể dì đang hoài niệm, nụ cười cô đơn ẩn chứa sự dịu dàng. Dì nhỏ, bây giờ dì đã xuất sắc lắm rồi. Nụ cười trên môi dì yếu ớt, còn nhiều thứ chưa đạt được. Uống cạn chai Bắc Băng Dương, có lẽ vì uống nhiều nước có ga, hay có lẽ vì cậu chuyện bất hạnh này ít nhiều giống với lý thuyết môn đăng hộ đối của Phí Dục Chi. Than Yểu cảm thấy bụng khó chịu vô cùng. Khi mưa tạnh, dì lái xe đưa Than Yểu về trường. Khi bắt đầu đi học vào ngày hôm sau, cô và bạn cùng phòng tập trung lại đóng tiền học, cùng đến lớp, đến nhà ăn. Là lớp trưởng nên cô thường xuyên đến văn phòng giáo viên hoặc hỗ trợ sắp xếp các hoạt động của lớp. Vào cuối tuần, cô đi làm thêm, theo nhóm của Tôn Tự đi quay phim ở nhiều nơi trong thành phố. Năm nay, nhóm quay chụp nhiều hơn, Tôn Tự nói với Than Yểu trong lúc điều chỉnh thiết bị, may là các công ty rất sáng suốt, sẵn sàng giao nhiều việc cho bọn mình, không thì nghèo mất. Suốt kỳ nghỉ đông, Lữ Thiên dùng ảnh chụp hoa hồng đe dọa tớ đấy. Than Yểu bận chuẩn bị đạo cụ, sếp Tôn không muốn tăng lương nên than nghèo đúng không? Đúng là gần mực thì đen, cậu học theo thói xấu của Lữ Thiên rồi. Sau khi nhập học, Văn Bách Linh gọi Than Yểu hai lần. Than Yểu bắt máy nhưng không còn nhiệt tình như trước. Than Yểu chủ yếu nghe Văn Bách Linh nói, thi thoảng lại trả lời vài câu lạnh nhạt. Cô tốt bụng và đơn thuần chứ không phải ngốc, cô biết phải đáp trả thế nào để tránh gần gũi với Văn Bách Linh. Có lẽ Văn Bách Linh cũng nhìn ra thái độ của cô, chắc là thấy cô nhàm chán nên sau đó không gọi nữa. Không có Văn Bách Linh, cuộc sống cũng có thể đủ đầy hạnh phúc. Chỉ là đôi lúc, gió xuân phả vào mặt, Than Yểu lại nghĩ đến ai đó. Nghĩ đến lúc cô hỏi anh, có thật là anh quay lại vì bữa ăn không đấy? Anh trả lời, không thì sao? Hơn nửa tháng nhập học, Ban cán sự lớp gặp nhau bàn chuyện tổ chức một buổi liên hoan lớp, gửi tin nhắn trong nhóm lớp lấy ý kiến, được bạn học ủng hộ nhiệt tình, quyết định thông qua đề xuất này. Lớp Thang Yểu có rất đông sinh viên, 80% là nữ. Phòng nữ sinh trong ký túc xá rất gần nhau, nếu dành thời gian ra ngoài, có khi sẽ gặp phải bạn cùng lớp, mấy cô gái tụ tập, vừa đi vừa bàn chuyện sẽ ăn ở quán nào. Lữ Thiên nói gần trường mới mở một quán bán món hầm rất ngon, hai ngày trước đã đến đó ăn với bạn, đề cử quán này. Cũng có bạn học muốn ăn rau xào, cá nướng, Lữ Thiên ông Tây Thang Yểu, cố tình làm ầm ĩ một trận, cậu là lớp trưởng, cậu quyết định đi, cậu nói đi mà, chúng ta sẽ đi ăn món hầm. Xe của Văn Bách Linh đổ dưới lầu ký túc xá của Thang Yểu, thấy Thang Yểu bị mấy cô gái vây quanh đùa giỡn, lớp trưởng, cậu không được lấy việc tư làm việc công đâu đấy. Đi bên cạnh bạn bè thân thiết, Thang Yểu rất sôi nổi, mọi động tác, nụ cười đều hoạt bát vô cùng, cô đứng giữa đám đông, giơ tay như chú cáo nhỏ lém lỉnh, mỉm cười nói, ăn quán nào là do ban cán sự cùng quyết định, các cậu đề cử với họ đi. Thang Yểu không chú ý đến khu đổ xe bên đường, cô cầm túi vải, đi ngang qua chiếc xe trắng, cười nói với bạn mình. Đi được khoảng 10 bước, cô chợt nghe ai đó gọi từ phía sau. Thang Yểu, cô theo bản năng dừng lại, quay người, thấy Văn Bách Linh đứng bên cạnh chiếc xe. Thật ra, sau bữa ăn hôm đó, Văn Bách Linh lờ mờ nhận ra tâm trạng Thang Yểu không tốt lắm. Ban đầu, anh cũng không nghĩ gì về chuyện đó, chỉ nghĩ cô thức khuya, buồn ngủ nên mệt, vậy nên đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Sau khi Thang Yểu rời đi, Phí Dục Chi đánh bài ầm ĩ, Văn Bách Linh dựa người trên ghế uống trà trong hội quán, đột nhiên phát hiện có vấn đề. Anh kéo Phí Dục Chi ra khỏi bàn đánh bài, hỏi anh ta có nói gì làm Thang Yểu không vui không? Phí Dục Chi hoang mang, cảm thấy mình bị oan. Đúng là anh ta đã nói nhiều chuyện với Thang Yểu vì thấy tính tình cô đáng yêu, nhưng chắc chắn không hề xúc phạm cô, vậy nên một mực phủ nhận, không có. Thật không? Không có mà, lúc đó cậu cũng nghe đấy, bọn tôi nói về mấy trò đùa linh tinh trong giới. Tính tình Thang Yểu tốt lắm, không có chuyện cô ấy tức giận vì mấy lời tôi nói đâu, cô ấy đâu phải kiểu người như vậy. Phí Dục Chi thề anh ta không làm gì khiến Thang Yểu không vui, nhưng Văn Bách Linh nhìn thái độ của Thang Yểu đối với anh thì có vẻ không phải như vậy. Cuộc gọi đầu tiên, cô nói chuyện lạnh nhạt có thể hiểu là do mới nhập học nên bận. Cuộc gọi thứ hai, giọng điệu thờ ơ đó, không chỉ là tránh mặt, mà còn là vạch rõ ranh giới. Ngày đó ở quán ăn Tứ Xuyên, ăn xong, Thang Yểu trả tiền, Văn Bách Linh có nói gì đó về chuyện trả hết, nhưng anh nói trả hết là để cô tiết kiệm tiền, sợ cô cứ nghĩ ngợi về chuyện trả ơn. Không nghĩ trả hết là hết như thế, nói chuyện điện thoại cũng lạnh lùng. Thang Yểu nói gì đó với bạn học, sau đó đến chỗ Văn Bách Linh, tim đập rất nhanh, nhưng vẫn hờ hững, dùng giọng điệu xa cách, hỏi anh sao lại đến đây. 5 giờ chiều, gió mang theo hơi lạnh, Văn Bách Linh để áo khoác trong xe, chỉ mặc áo len mỏng đứng trước mặt cô. Giọng điệu anh vẫn dịu dàng, còn có ý cười, nhưng mấy ngày này bị cảm nên hơi khàn, dạo này trong nhà có việc, anh trai anh gọi hối thúc anh về nhà, tối nay bay. Nói đến đây, anh hò mấy tiếng, lại rời đi sao? Thang Yểu cũng không biết nói gì, vốn dĩ muốn gặp em ăn một bữa chia tay. Văn Bách Linh nghiêng đầu nhìn mấy cô gái phía xa kia, hỏi cô, hình như anh đến không đúng lúc, em có hẹn rồi à? Dạ, Thang Yểu quyết đoán, hôm nay lớp em ăn liên hoan, bọn em đều phải tham dự, xin lỗi, không thể đi ăn với anh rồi. Thượng Lộ Bình An, bị Thang Yểu từ chối, Văn Bách Linh cũng không thể hiện nhiều cảm xúc lắm. Sau lưng Thang Yểu, bạn học cô đang chờ, nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Đây không phải là nơi để nói chuyện, cũng không tiện nói nhiều. Văn Bách Linh khẽ gật đầu, tiếc quá. Dưới tòa nhà ký túc xá, cây mộc lan được trồng hai bên đường, lá mới chưa nhú mà nụ hoa đã được bao bọc trong lớp lông mềm mại trên cành. Họ đứng đối diện nhau thêm vài giây, Thang Yểu miễn cưỡng nói, vậy, em đi trước. Ừ, đi đi, Văn Bách Linh nói. Thang Yểu quay người lại, rời đi, gió lạnh thổi qua. Cô nghe Văn Bách Linh hò húng hắng sau lưng, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Quán ăn mà ban cán sự lớp đặt là quán cơm nhà ở đầu đường, trước đây từng ăn liên hoan ở đó. Món xào và lẩu ở đó rất ngon, khẩu phần lớn, giá cả hợp lý, rất thích hợp với sinh viên. Cách đó không xa, bạn học cười, hỏi Thang Yểu, lớp trưởng à, người ban nãy là ai thế? Anh ấy đẹp trai quá, Thang Yểu định nói là bạn, nhưng không biết trong đầu nghĩ gì, lại giận dỗi. Buộc miệng thốt ra một câu phủi bỏ quan hệ, hàng xóm của dì tớ. Tại buổi liên hoan hôm đó, Thang Yểu luôn cảm thấy vô định. Lớp có nhiều người nên không thể ngồi cùng một bàn, ban cán sự đã đặt một phòng riêng. Trong phòng riêng có hai bàn ăn, nhóm sinh viên cười nói vui vẻ, vài người than thở với nhau, sao học kỳ này lại học nhiều môn hơn học kỳ khác chứ? Thời khóa biểu kín hết rồi, khoa sư phạm vào học lúc 8 giờ, bọn mình phải vào học lúc 6 giờ. Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh bọn mình đúng là bị hành hạ. Từng món được phục vụ bưng lên, không đủ chỗ để, dần dần đĩa sau chồng lên đĩa trước, món đĩa tam thiên chồng lên trên đĩa hạt thông bắp, mỗi người lấy một cánh gà hầm coca, dọn đĩa sang chỗ khác. Thang Yểu cùng với ban cán sự lớp, nâng ly với các bạn, chúc mọi người học kỳ mới thuận lợi và vui vẻ. Ăn được một nửa, các trò chơi do ban cán sự nghiên cứu cũng diễn ra, đều là những trò chơi trên bàn ăn kiểu cũ như vượt bẫy và đoán bài hát. Nhưng xét về chuyên ngành của họ, nội dung trò chơi phải chuyển sang tiếng Anh, tăng độ khó. Vốn dĩ Thang Yểu đã bị phân tâm, nhầm hai lần ở TT7 và 17. Khi bắt đầu lại, cô gặp khó khăn ở số 27 và 28. Một số bao gồm số 7, một số chia hết cho 7, cô phản ứng, chưa kịp nói thì nhận ra đã quá trễ, vô thức nói 20S. Phải phạt cậu. Mấy học sinh hô vang, tới đây, đưa Thang Yểu một ly coca đầy đi. Trong lớp chỉ có vài nam sinh, đi ăn với nhau cũng không bao giờ uống rượu, hình phạt của trò chơi này là uống coca. Có luật uống coca, phải uống ly đầy, không thì sao gọi là phạt được. Nước coca rất chướng bụng, uống nhiều sẽ khó chịu, Thang Yểu rất được yêu mến, khi cô cầm ly nước, lớp phó đã bước đến giúp đỡ, lớp trưởng uống liên tục mấy ly rồi, nếu uống nữa thì tối nay không ngủ được mất, ly này tớ uống thay cho lớp trưởng, uống thay là không được đâu đấy, nếu cậu uống thay thì phải uống hai ly. Lớp phó ngẩng đầu lên trời, gào, các cậu đúng là súc sinh mà, chơi đùa như vậy, thời gian trôi nhanh, chớp mắt cái đã 9 giờ rưỡi, có một bạn học nhìn giờ trên điện thoại rồi nhắc mọi người, các cậu, đến giờ về rồi, về trễ quá sẽ không được vào ký túc xá đâu, đi thôi, mai còn vào lớp lúc 6 giờ, nhóm bạn giải tán, chỉ còn lại Thang Yểu và bạn cùng phòng ở lại thanh toán, sau khi uống nhiều coca như vậy, Thang Yểu cảm giác có đủ năng lượng để đến phòng thể dục học một lớp bóng chuyền tự chọn. Cô nắm tay Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chạy trên đường mà không biết mệt. Về đến sân ký túc xá, cô đột nhiên cảm thấy bị say nước ngọt, thất thần. Chiếc xe trắng của Văn Bách Linh vẫn đậu dưới ký túc xá. Phía chân trời có trăng khuyết, bóng cây mộc lan phủ trên xe, cửa sổ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, hình như chủ xe vẫn còn ở đây. Lữ Thiên và Trần Di Kỳ lên phòng tắm rửa trước, Thang Yểu một mình đi đến chỗ chiếc xe. Nhưng người nhìn vào ghế lái, không thấy ai bên trong, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình trống trải, chỉ mới đây thôi mà, Thang Yểu chưa kịp cười chính mình đã nghe có tiếng ho, rất khẽ, làm cô quay đầu nhìn vào ghế sau, Văn Bách Linh khoanh tay, ngã đầu trên ghế da phía sau, bóng tối che phủ gần hết gương mặt anh nhắm mắt, trông như đã ngủ rồi, buổi tối đầu xuân, trời rất lạnh, đến Thang Yểu còn phải quấn chặt áo khoác đi về, rõ ràng là Văn Bách Linh đang bệnh, lúc gặp nhau trước bữa liên hoan. Anh ho liên tục, đã bệnh rồi còn ngồi trong xe như vậy, không sợ nhiễm lạnh làm bệnh trở nặng sao? Thang Yểu thử kéo tay nắm cửa, không khóa, cô dễ dàng mở cửa. Mở cửa xe, hơi ấm phả ra, hình như cô nghĩ nhiều quá rồi. Anh chàng công tử cao quý này tự biết chăm sóc bản thân, dù sao anh cũng có tiền, đâu sợ tốn xăng, chắc điều hòa và máy sưởi trong xe đã được mở liên tục. Văn Bách Linh nghe có động tĩnh, mở mắt, anh chỉ có thể nhìn Thang Yểu một cái, rồi lại nhắm mắt mệt mỏi. Hỏi cô, mấy giờ rồi em? Giọng anh khàn khàn, gần 10 giờ rồi. Thang Yểu không nhìn được nữa, nghiêng người vào, Văn Bách Linh, không phải anh có chuyến bay, vào đây nói chuyện đi. Văn Bách Linh nghiêng đầu, lại ho, đóng cửa lại đi, ngoài trời hơi lạnh. Giọng Văn Bách Linh bình thường đã trầm, khi bị bệnh còn trầm hơn. Giáo viên chuyên ngành giới thiệu danh sách những quyển sách tiếng Anh, đôi khi sẽ có tiết yêu cầu sinh viên lên bục giảng đọc một đoạn trích dẫn. Thang Yểu chợt nghĩ nếu Văn Bách Linh mà đọc thì sẽ rất hấp dẫn. Ban đầu, Thang Yểu đã quyết tâm tránh xa anh, nhưng thấy Văn Bách Linh dựa người vào xe mệt mỏi như vậy, Thang Yểu lại mềm lòng. Cô do dự một chút, nghe lời anh, vào xe, đóng cửa lại. Trong không gian kín, chỉ có hai người, nghe rõ cả tiếng vải ma sát khi cô chỉnh lại quần áo, làm cô thấy bồn chồn, chỉ có thể hỏi một câu, sao anh chưa đi, chút nữa sẽ đi. Văn Bách Linh nói anh bị chóng mặt. Định nghỉ ngơi một chút mới lái xe đến sân bay, nhưng cuối cùng ngủ quên, vừa mới dậy, vì tò mò hay vì một cảm xúc nào đó, trước đây, Thang Yểu từng kiểm tra các chuyến bay đi nước ngoài trên mạng, cô biết anh bay đến nơi nào, sau khi kiểm tra, cô biết chuyến bay thẳng mất đến hơn 10 tiếng, nếu phải chuyển máy bay thì còn lâu hơn 20 tiếng, đã lâu vậy rồi mà Văn Bách Linh vẫn còn bệnh, liệu có vấn đề gì hay không? Thả lỏng một lúc, Văn Bách Linh mở mắt, ngồi thẳng dậy, mở chai nước khoáng uống một ngụm. Hắn giọng, nói, cảm vặt cũng không có gì nghiêm trọng đâu, hạ sốt là ổn thôi. Trong lúc nói, Anh kéo cổ tay than yếu, có vẻ đỡ rồi, em xem thử xem. Qua tay áo len, cô cảm nhận được hơi nóng trên tay Văn Bách Linh, đầu ngón tay cô chạm vào trán anh còn nóng hơn, chẳng giống như đang hạ sốt chút nào. Nhưng Văn Bách Linh nghĩ mình là người sắt, hỏi cô có phải anh không còn nóng nữa không? Vẫn còn nóng lắm. Than yếu rút tay về, lo lắng hỏi anh uống thuốc chưa? Chưa. Than yếu rất để tâm đến bệnh tật, không cần biết bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần cảm thấy không khỏe thì cô không bao giờ qua loa. Người khác có thể nghĩ như vậy là làm lớn chuyện, nhưng cô từng trải qua ác mộng. Khi cô còn nhỏ, có một thời gian ba tan làm về nhà luôn nói mình rất mệt, không muốn ăn gì. Chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, quan niệm về mọi mặt tương đối lạc hậu, điều kiện gia đình cô không tốt, luôn cảm thấy bệnh viện rất đắt đỏ. Nếu kiểm tra nhiều hạng mục thì còn tốn nhiều tiền hơn. Hơn nữa, không có triệu chứng cụ thể nên chỉ nghĩ là mệt mỏi thôi, không đi khám. Sau đó mới phát hiện ba bị bệnh thận mãn tính, đã phát triển thành nhiễm trùng niệu, cứ cách ba ngày lại phải đến bệnh viện chạy thận, tình trạng không khả quan lắm. Xảy ra biến chứng, ba bị bệnh đến năm thứ ba thì rời bỏ Than Yểu và mẹ. Văn Bách Linh, gần đây có một hiệu thuốc, gần lắm, để em mua thuốc hạ sốt mang về cho anh. Văn Bách Linh sợ cô bị cảm lạnh, cau mày, không cần. Nhưng Than Yểu đột nhiên cứng rắn, ánh mắt sắc bén như đang lên án anh phải uống thuốc. Em sẽ quay lại ngay thôi, chờ em. Nói xong, cô xuống xe, đóng cửa, chạy đến hiệu thuốc. Cô chạy nhanh đến mức không cảm nhận được điện thoại trong túi quần đang rung, vậy nên không nhận được cuộc gọi của bạn hối thúc cô về trước giờ đóng cửa ký túc xá. Đi một vòng cũng không xa lắm, 10 phút sau, Than Yểu đã mang về một túi ni lông in chữ màu xanh, lại vào xe Văn Bách Linh, đọc qua hướng dẫn trên túi ni lông dưới ánh đèn lờ mờ. Ngoài trời đúng là rất lạnh, cả người Than Yểu mang về toàn hơi lạnh. Có lẽ vì chạy mà tóc cô hơi lộn xộn, một lọn tóc rơi xuống, đung đưa giữa hơi ấm của điều hòa. Trong xe có tiếng mở tờ giấy hướng dẫn sử dụng, sau đó là tiếng ấn miếng bọc nhôm. Than Yểu đọc hướng dẫn sử dụng, chật vật mới đọc được vì chữ nhỏ và sát quá. Cô rất dịu dàng và chu đáo, giải thích với Văn Bách Linh thuốc nào là thuốc hạ sốt, chỉ uống một viên, thuốc nào là thuốc trị ho và viêm họng. Nói xong, Than Yểu chợt nghĩ gì đó, trầm mặc một lúc, lại nhìn anh, thuốc này phải uống sau khi ăn. Anh ăn gì chưa? Lần này cảm nặng, Văn Bách Linh thật sự không còn chút sức lực nào. Nhưng khi nghe Than Yểu lo lắng hỏi han, anh vẫn mỉm cười, không hẹn được người muốn hẹn, cũng không muốn ăn. Than Yểu buồn bã, cau mày nhìn anh, không đồng tình với cách làm của anh. Thấy vậy, Văn Bách Linh giơ tay kéo Than Yểu lại gần. Anh không kéo cổ tay giấu trong áo len nữa, nhưng nắm ngón trỏ của cô. Còn giận à? Văn Bách Linh dùng ngón tay ấm nóng của mình vuốt ve đầu ngón tay của Than Yểu. Anh lớn như vậy, lần đầu tiên phải hạ mình dỗ dành người khác, không quen lắm nên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nếu hôm đó phí dục chi nói gì làm em không vui, anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em, không thì sẽ bắt cậu ấy đến gặp em xin lỗi, nhé. Không gian trong xe không rộng rãi lắm, gió điều hòa khô nóng, đầu ngón tay của Văn Bách Linh nóng bừng, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước, làm tim người ta loạn nhịp. Than Yểu vẫn cầm hướng dẫn sử dụng, ngốc nghếch giơ lên trước mắt, cô do dự, không bỏ xuống, cũng không kịp rút lại ngón tay bị anh nắm. Cô lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân, phủ nhận suy nghĩ của Văn Bách Linh, nói rằng phí dục chi không làm gì cả, cô không giận ai hết. Nhưng Than Yểu tránh nói đến lý do tại sao cô không muốn tiếp tục liên lạc với anh. Nói thế nào bây giờ? Dù sao thì, Văn Bách Linh thỉnh thoảng mới xuất hiện trong cuộc sống của cô, mới ăn cùng nhau hai lần, cũng chưa từng nói muốn ở bên cô thế nào. Văn Bách Linh thu tay về, ánh mắt luôn hướng về phía cô như đang dò tìm gì đó. Không gian kín đã nhỏ, anh còn nhìn Than Yểu như vậy, chật vật một hồi, cô không chịu được nữa, mặt đỏ bừng, đẩy tờ hướng dẫn sử dụng và túi thuốc loạn xạ vào tay anh. Anh có chịu uống thuốc không hả? Đáp lại cô không phải là Văn Bách Linh, mà là chiếc điện thoại rung không ngừng. Ánh sáng từ màn hình điện phát ra từ sau lớp áo len, là mẹ Than Yểu gọi đến. Vào giờ này buổi tối, Than Yểu thường gọi về nhà, sợ mình nói chuyện làm phiền người bệnh đang mệt mỏi bên cạnh, vậy nên cô cầm điện thoại định ra khỏi xe. Văn Bách Linh ngăn cô lại, nói, ngồi trên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, anh ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng anh còn sốt, anh cầm áo khoác, nói ra ngoài hít thở không khí một chút, sau đó mở cửa xe bước ra. Dạ, mẹ, áp điện thoại lên tai, Than Yểu nghe mẹ nói những chuyện linh tinh hàng ngày. Mẹ nói hai ngày nay bà ngoại ăn ngon miệng, còn ăn nhiều hơn mọi ngày nửa chén cháo, nói thời tiết ở quê rất đẹp, buổi sáng có nắng ấm, hôm nay mẹ phơi chăn, giặt màn. Yểu Yểu, ở Bắc Kinh thời tiết có đẹp không? Dạ, đẹp lắm, giống như ở quê vậy, ban ngày ấm, ban đêm lạnh. Than Yểu định kể với mẹ cây mộc lan dưới sân ký túc sắp nở hoa, nhưng nhìn sang bên kia, thấy bóng dáng Văn Bách Linh ngoài xe, đột nhiên không nói nên lời. Mẹ Than Yểu không nhận ra điều gì khác thường, vẫn dặn dò cô cẩn thận, nói người xưa có câu, xuân che thu lạnh giá, nói Than Yểu đừng vội cất áo khoác vào tủ, thời tiết lạnh không tốt cho cơ thể, chuyển mùa rất dễ bị cảm. Dì con vừa gọi mẹ nói chuyện một lúc, tự nhiên mẹ thấy nhớ con, muốn gọi hỏi con gái ngoan dạo này học hành có mệt không. Than Yểu và mẹ nói với nhau tất cả mọi việc, thoải mái kể về buổi liên hoan hôm nay, mọi người than thở lớp đông quá, lại còn phải đi học sớm, chơi trò chơi bằng tiếng Anh, ai thua sẽ phải uống coca. Nhưng cô không nói với mẹ về chuyện có ảnh hưởng lớn nhất đến cảm xúc của cô cả tối nay. Sau khi cúp máy, Than Yểu ra khỏi xe, đến chỗ Văn Bách Linh, xin lỗi, để anh chờ ngoài đây lâu quá. Mới nói được nửa câu, nhìn về ký túc xá tối tăm sau lưng Văn Bách Linh, cô chợt nhận ra gì đó, giật mình. Giọng điệu thay đổi, mấy giờ rồi anh? Văn Bách Linh nhìn điện thoại, 10 giờ 37. Vào học kỳ thứ tư của đại học, lần đầu tiên cô bị trễ giờ đóng cửa. Không thể về ký túc xá, lúc này Than Yểu gặp trắc rối to. Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, không cần đoán cũng biết lý do. Gió đêm thổi mạnh quá, Văn Bách Linh ho nhiều hơn trước, ho một hơi xong, anh nói, thuê phòng khách sạn gần đây nhé. Than Yểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Bách Linh. Văn Bách Linh nhướng mày, chỉ là đề xuất tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm, em đâu thể đợi dưới lầu mãi được, đúng không? Thật ra, Than Yểu không nghĩ xấu cho ai, cô chỉ âm thầm trách móc bản thân. Trách bản thân đêm này đã quá bối rối, sao nhãn mọi việc, không chú ý thời gian, thuê phòng khách sạn cũng không phải không được. Trước đây, mấy sinh viên năm cuối ôn thi, thấy ký túc xá ồn ào quá nên cũng thuê khách sạn gần đó học bài cả đêm. Nhưng đó đều là những gia đình khá giả, khách sạn gần trường không rẻ. Than Yểu xót tiền, hơi chần chừ, nhưng chuyện đã đến nước này, hối hận cũng không được gì, mọi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Ở một góc tối có mấy con mèo hoang đang đánh nhau, nửa đêm đối đầu gay gắt, phá vỡ không gian tĩnh lặng, gió lạnh hơn, thổi qua cành cây tạo ra âm thanh khe khẽ. Than Yểu cuốn chặt áo khoác, lấy điện thoại ra, tìm thông tin khách sạn trên ứng dụng di động. Khách sạn 4 sao trở lên có giá hơn 350 tệ, còn ghi hết phòng loại này, kéo xuống dưới chỉ còn phòng giá hơn 500-600 tệ. Than Yểu không có tinh thần sống xa hoa, còn đang do dự thì đột nhiên bị Văn Bách Linh kéo vào trong xe. Giọng anh khàn khàn, khô rác, vậy mà vẫn nghĩ cho cô, lên xe rồi nghỉ tiếp, chỗ này đang là đầu ngọn gió, đừng để em cũng bị cảm, nói thật thì bị sốt khó chịu lắm. Chiếc xe này không phải xe sang, ghế sau cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ trống thôi. Văn Bách Linh nhìn qua màn hình điện thoại cô, đã biết cô do dự điều gì. Có một chuỗi khách sạn gần đây, chủ là họ hàng xa của anh. Mấy năm trước họ mở khách sạn, đưa anh một chiếc thẻ, trong đó có tiền nhưng anh không rút ra được, giữ lại thì phí lắm, để anh đặt phòng cho em. Than Yểu lắc đầu, từ chối nhận. Văn Bách Linh ngồi bên cạnh, kiên nhẫn hỏi cô, vậy phải làm sao bây giờ, hay em ngủ trong xe một lát, anh trông chừng em. Sau đó, Than Yểu theo Văn Bách Linh đến khách sạn, cô chưa thi bằng lái xe nên không thể giúp đỡ người bệnh, anh bị sốt cao mà vẫn phải lái xe đến đó. Trên đường đi, Than Yểu và bạn cùng phòng đang nhắn tin báo tình hình, lại nghe Văn Bách Linh mở loa điện thoại nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc, hình như là Phí Dục Chi. Phí Dục Chi hỏi, tôi lên máy bay rồi, cậu đang ở đâu? Văn Bách Linh nói anh thấy không khỏe, không đến sân bay, định nghỉ ngơi một đêm và đổi vé sang sáng mai. Cậu đi trước đi, tôi báo anh trai, đến nơi sẽ có người đón cậu đến nhà tôi. Giọng nói của tiếp viên hàng không truyền qua điện thoại. Phí Dục Chi vẫn than thở, vậy sao không báo tôi biết trước? Nếu cậu báo thì tôi đã chờ mai đi với cậu rồi. Có lẽ vì đối phương nói nhiều quá, Văn Bách Linh hắng giọng, nói, đừng nhiều lời, vợ tôi đang đau họng, không muốn nói chuyện. Anh nói không muốn nói chuyện, nhưng cúp máy rồi cũng không để trong xe yên tĩnh quá, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Than Yểu. Văn Bách Linh nói Phí Dục Chi chưa bỏ nhà ra đi xong, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, nghe anh nói sắp sang nước ngoài, anh ta đòi mua vé đi cùng. Không cách nào cắt đuôi được. Đến khách sạn, Văn Bách Linh làm thủ tục, thuê hai phòng. Giờ này không còn nhiều phòng trống, họ không ở cùng tầng. Trong thang máy, Văn Bách Linh đưa Than Yểu thẻ phòng ở tầng thấp hơn. Đến nơi, anh nói ngủ ngon như một lời tạm biệt. Văn Bách Linh đã làm đến vậy, trái tim Than Yểu cũng đâu phải là sắt đá, không thể không có chút xúc động nào, đầu óc anh càng rối rắm. Phòng khách sạn rất rộng rãi, còn có cả một bàn làm việc. Trên bàn là tờ khách sạn, phiếu khảo sát và danh sách dịch vụ phòng. Than Yểu ngồi xuống, lật danh sách, phát hiện ra có thể đặt cháo thịt bò giá 78 tệ một phần. Nhưng với Văn Bách Linh, chắc chắn giá này không hề đắt. Thật ra, cô cũng không rõ nên làm sao, do dự một lúc, cô vẫn cầm điện thoại lên gọi cho anh. Đối phương bắt máy ngay, hỏi cô, sao thế? Văn Bách Linh, em vừa thấy trên thực đơn có cháo thịt bò, anh có muốn ăn một chút cháo trước khi uống thuốc không? Lo cho anh à? Những câu hỏi như vậy lẽ ra phải mang một ý nghĩa đặc biệt, nhưng Thang Yểu rầu rĩ cầm điện thoại giải thích với đối phương tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Trước đây khi ba em bị bệnh, mọi người đều nghĩ là chuyện nhỏ, không nghiêm túc đi khám hay uống thuốc, khi phát hiện ra bệnh thì không còn cứu chữa được. Anh cũng nên để tâm một chút. Người bên kia im lặng một lát, bất đắc dĩ nói, anh biết rồi, sẽ gọi đặt cháo ngay. Thang Yểu nghĩ ngợi lung tung, ngủ không ngon. Chưa đến 5 giờ sáng, cô đã dậy, tắm rửa, thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi vào bàn soạn tin nhắn gửi Văn Bách Linh. Những dòng chữ của cô vô cùng khách sáo, cô nói mình đã trả phòng và về trường lúc 6 giờ sáng. Rất cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ, nói anh gửi số thẻ ngân hàng để cô chuyển tiền trả lại. Gửi tin nhắn xong, Thang Yểu thay giày, cầm thẻ phòng đi ra, khi mở cửa, cô đã thấy Văn Bách Linh đứng đợi ngoài hành lang. Thang Yểu giật mình, sao anh dậy sớm thế? Hỏi xong mới nhớ, tối qua trong xe, anh nói đã đổi vé máy bay sang sáng nay. Tính toán thời gian, đúng là nên chuẩn bị đi rồi. Nhưng anh trả lời, đến chặn người. Văn Bách Linh thật sự đã uống thuốc rồi, cũng hạ sốt, trông không mệt mỏi như tối qua nữa. Không biết anh lấy quần áo ở đâu để thay, dáng vẻ thoải mái nhưng lại không cười. Rất giống thời gian đầu thường xuyên gặp nhau trong thang máy mà chưa quen biết nhau, lạnh nhạt, khó gần. Thật ra đêm qua, khi Thang Yểu nói cô không giận, Văn Bách Linh đã hiểu ý cô. Anh nhìn cô, Thang Yểu, em muốn vạch rõ giới hạn giữa anh và em đúng không? Thang Yểu im lặng một lúc lâu, có đúng là cô muốn như vậy không? Cô thật sự muốn Văn Bách Linh biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi sao? Nếu em không nói gì, anh sẽ xem như em chưa quyết định được. Lúc này, Văn Bách Linh cười khẽ. Vậy anh mong em do dự thêm chút nữa, đợi anh đến nơi, sẽ gọi lại cho em xác nhận. Đèn hành lang khách sạn mờ mịt, Thang Yểu bước đi trên tấm thảm màu xám tối, cố trấn tĩnh lại, trả lời Văn Bách Linh, vậy khi nào anh đến nơi, chúng ta lại nói chuyện. Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, Văn Bách Linh gọi tài xế đưa Thang Yểu về trường, còn anh lái một chiếc xe khác đến sân bay. Lúc tạm biệt nhau, Văn Bách Linh nói Thang Yểu đừng lo tiền khách sạn. Môi trường và cơ sở vật chất trong khách sạn này không đúng ý anh, đồ ăn thức uống cũng không vừa miệng, giữ tiền trong thẻ đúng là lãng phí, anh sẽ không quay lại đây. Vì mua thuốc cho anh mà em lỡ giờ đóng cửa ký túc xá, anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, đừng nghĩ đến chuyện trả lại tiền. Hai chiếc xe, một trắng một đen, nối đuôi nhau chạy ra khỏi bãi đổ xe, sau đó cùng dừng đèn đỏ bên cạnh nhau ở giao lộ. Đến trường Thang Yểu phải rẽ trái, xe của Văn Bách Linh dừng ở làn đường bên phải cô. Hai người lại nhìn thấy nhau, đèn đỏ ở giao lộ chỉ kéo dài 10 giây. Khi đèn sắp chuyển sang xanh, Thang Yểu thấy Văn Bách Linh cầm vô lăng bằng một tay, buông tay còn lại, mỉm cười, đưa tay ngang mặt, làm số 6 bằng ngôn ngữ ký hiệu. Anh ra hiệu cho cô gọi lại, sau đó lại khởi động xe, lái đi. Tài xế dừng xe ngoài cổng trường, Thang Yểu ra khỏi xe, nghiêm túc cảm ơn anh, thật sự làm phiền anh rồi, trên đường về hãy lái chậm một chút. Cô Thang, xin đợi một chút. Người tài xế ra khỏi xe, lấy một túi giấy màu nâu từ ghế sau, đưa cho Thang Yểu, đây là bữa sáng anh Văn yêu cầu tôi chuẩn bị cho cô. Trên túi có in logo của khách sạn, bánh kẹp, sữa ấm và một hộp trái cây cắt nhỏ được xếp gọn bên trong. Thang Yểu cảm ơn anh ta lần nữa rồi đi vào trường. Mùi thức ăn thoang thoảng xuyên qua túi giấy, hòa vào tiết trời lạnh lẽo của buổi sáng mùa xuân, cô ôm túi giấy, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Quay về ký túc xá sau giờ học, Thang Yểu chui vào giường Trần Di Kỳ. Đào lại trích dẫn về việc phòng tránh bàn mổ lợn do cô bạn cùng phòng tóm tắt tỉ mỉ, đọc to. Chuyện này làm Trần Di Kỳ hết hồn, vội vàng lao đến tịch thu điện thoại của Thang Yểu, còn gọi trưởng phòng Lữ Thiên. Hai cô bạn hợp sức đè Thang Yểu xuống như lợn chờ đến lúc thịt, tra tấn cô, Thang Yểu, nói xem, gần đây cậu có gặp người lạ không? Có kết bạn qua mạng không? Thang Yểu không biết nên khóc hay cười. Thật ra, cô chỉ mới lờ mờ nhận ra mọi chuyện đang tiến triển ngoài tầm kiểm soát. Muốn giải tỏa đầu óc nên đọc câu danh ngôn của Trần Di Kỳ, không ngờ bị hiểu lầm sâu sắc như vậy. Họ đóng cửa phòng như thể đang tránh cho một cuộc bê bối gia đình bị phơi bày. Lữ Thiên đứng chống nạnh giữa phòng, trông cực kỳ giống quản lý ký túc xá. Tối qua cậu đi với ai, không phải là Văn Bách Linh à? Đúng là anh ấy. Tối qua, Thang Yểu gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện của phòng, giải thích tình hình cho hai cô bạn, còn gửi cả định vị khách sạn và số phòng cho họ, sợ bạn mình lo lắng. Sau khi xác nhận đúng là Văn Bách Linh, Lữ Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Di Kỳ vẫn nhìn chằm chằm, nghi ngờ mọi đàn ông trên đời, cái gì, là Văn Bách Linh à? Anh ấy có mượn tiền cậu không? Có khóc than nói người nhà ngã bệnh không? Than Yểu lắc đầu, không, anh ấy không mượn tiền tớ. Than Yểu, cậu phải cẩn thận đấy, phòng mình chỉ có thể có một con lợn là tớ thôi, không được thêm nữa. Lữ Thiên đẩy trán Trần Di Kỳ, cậu đi nghỉ ngơi chút đi, bọn mình đang nói đến Văn Bách Linh đấy, không cần cảnh giác chuyện bàn mổ lợn đâu. Trần Di Kỳ hỏi Lữ Thiên tại sao, Lữ Thiên ngồi xuống bên bàn học, lật lật tài liệu ôn tập môn chuyên ngành, hỏi Trần Di Kỳ, cậu mua vé số thì mong mình trúng bao nhiêu? Tất nhiên là 5 triệu rồi, để tớ nói thế này, cậu trúng 5 triệu tệ hai lần liên tiếp, tổng cộng không đủ tiền cho Văn Bách Linh mua một chiếc xe. Tớ kiểm tra phòng khách sạn anh ấy đặt cho Thang Yểu tối qua, phòng rẻ nhất cũng tốn đến 1.600 một đêm. Lữ Thiên giống hệt Tôn Tự, đều là gia đình thuộc diện phải di dời, trong nhà cũng có chút tiền. Cô nàng dùng bút chì gạch dưới một câu tiếng Anh, sau đó nói tiếp, với điều kiện của Văn Bách Linh. Nếu anh ấy thật sự là một kẻ lừa đảo thì nhất định là một tội phạm lừa đảo cao cấp, nếu số tiền phạm tội mà dưới 10 triệu thì có khi sẽ không dừng lại đâu. Cậu nói xem, anh ấy lừa đảo sinh viên nghèo để làm gì chứ? Anh ấy hao tâm tổn trí lừa 2.000 tệ tiền khách sạn sao? Nghe vậy, Trần Di Kỳ ngây người, đúng rồi nhỉ? Nếu chuyện làm ăn của nhà anh ấy có vấn đề, trầm mình xuống rảnh Mariana còn tốt hơn là hỏi mượn ai đó vài ngàn tệ. Lúc này, Thang Yểu đột nhiên muốn hơn thua, lại không muốn vì kích động người khác mà hủy hoại thanh danh, cuối cùng nói nhỏ, không phải chỉ có anh ấy tốn tiền, tớ cũng mua thuốc cho anh ấy mà. Hết bao nhiêu tiền? 50 tệ 50 xu, là một số tiền rất lớn đấy, Thang Yểu nói. Lữ Thiên, trời đất ơi, nhiều tiền quá đi mất. Trần Di Kỳ phối hợp, cố tình phóng đại, ngồi nhõng dậy trên giường như cá chết, vẫy vẫy điện thoại trên tay, báo cảnh sát nhanh lên, nói chú cảnh sát giúp cậu đi. Thang Yểu ném túi bánh gạo sang một bên, nhảy lên giường của Trần Di Kỳ, ghét cậu quá đi mất. Được nói chuyện với bạn cùng phòng, khúc mắc trong lòng Thang Yểu được giải tỏa. Khi ăn tối, họ gặp bạn học trong nhà ăn. Bạn học làm thêm ở nhà ăn, cố tình thiên vị, chọn phần giò heo nướng to nhất cho họ. Ba cô nàng vui vẻ lấy phần giò heo nướng, cười khúc khích cả đoạn đường. Ôi may quá, có người nhà làm trong nhà ăn đúng là tốt thật mà, bọn mình may mắn quá. Lúc 7 giờ tối lại nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh. Anh vừa hạ cánh, vẫn còn ở sân bay, xung quanh có tiếng nước ngoài ồn ào, còn có giọng Phí Dục Chi ầm ĩ đến đón anh. Thang Yểu hết sức lo lắng, cô chưa nghĩ sẽ trả lời thế nào, cảm thấy bất an, nhưng điều đầu tiên Văn Bách Linh nói không phải là chuyện sáng nay. Văn Bách Linh nói, trên máy bay anh đã suy nghĩ, cảm thấy Thang Yểu lo lắng chuyện bệnh tật là vì tình trạng của ba cô quá nghiêm trọng, làm cô bị ám ảnh về tâm lý. Thang Yểu, người lớn trong nhà anh có quen biết vài bác sĩ giỏi, họ đều là chủ nhiệm thuộc nhiều chuyên khoa, nếu ba em cần, anh có thể liên hệ giúp em. Thang Yểu áp điện thoại vào tai, đứng ngay người ngoài ban công. Mọi muộn phiền cuối cùng đã hóa thành một làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng thổi qua trái tim cô. Đêm đó, khi mặt trời đã lặn sau tòa nhà ký túc xá, chim hỉ thước đậu trên cành cây trụi lá, bên tòa nhà đối diện, có ai đó vừa phơi đồ vừa ngân nga. Nhưng xung quanh cô, mọi thứ đều trở thành hư vô. Thang Yểu nói, không cần đâu, Văn Bách Linh. Thật ra thì ba em, đã qua đời khi em còn nhỏ, Văn Bách Linh chưa khỏi bệnh, vẫn còn ho. Ho xong, anh lại là người xin lỗi, anh xin lỗi, làm em nghĩ đến chuyện buồn rồi. Hình như có thêm ai đó đến sân bay đón anh, nghe Văn Bách Linh nói chờ một chút, nghe được tiếng Phí Dục Chi. Phí Dục Chi hạ giọng, khó phát hiện anh ta đang buồn bực, tiêu rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu rồi, anh Bách Kỳ đang đến dạy dỗ cậu đấy. Thang Yểu biết Văn Bách Linh có anh trai, nhưng không hiểu anh ấy định dạy dỗ điều gì, hình như còn tức giận nữa. Cô thầm nghĩ, Văn Bách Linh bệnh thế này, ngồi máy bay hơn 20 tiếng, có chuyện gì thì nói sau được không? Sao lại dạy dỗ? Phí Dục Chi thấp giọng giải thích, em cũng biết Bách Linh trốn về nước vì có người giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, tất nhiên sẽ bị chỉnh đốn rồi. Lát nữa cậu ấy gọi lại cho em, cúp máy, Thang Yểu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Văn Bách Linh từng nói Phí Dục Chi nói nhảm nhiều quá, còn được gọi là Phí Rây Lộc, ở gần anh ta không lúc nào được yên tĩnh. Nhưng cô cảm kích Phí Dục Chi vì những lời này, giúp cô tìm được lý do để tiếp tục. Sau đó, Văn Bách Linh gọi lại, Thang Yểu không cố ý tránh mặt hay giữ khoảng cách, anh cũng không bao giờ hỏi cô đã do dự đến đâu rồi. Nhưng kể từ ngày đó, họ bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn, như thể trong lòng đã hiểu rõ, chỉ là không nói ra. Khi đến nơi, Văn Bách Linh ghé qua bệnh viện kiểm tra họng, tình trạng viêm hết sức nghiêm trọng, đã có mủ, phải mất khoảng một tuần mới hồi phục. Bác sĩ dặn dò anh nói ít lại, nhưng đêm nào Văn Bách Linh cũng thản nhiên trò chuyện với Thang Yểu. Cuộc sống của họ hiếm khi giao nhau, nhưng luôn có chuyện để nói với nhau. Mỗi lần cúp máy, Văn Bách Linh sẽ cười chúc cô ngủ ngon, Thang Yểu sẽ chúc anh buổi sáng tốt lành. Trong một lần nói chuyện điện thoại, Văn Bách Linh bình thản hỏi Thang Yểu, số điện thoại em có đuôi 0331 là ngẫu nhiên hay có ý nghĩa gì không? Thang Yểu đang chăm chú tìm sạc điện thoại, lờ đãng trả lời đó là ngày sinh nhật của cô. Ngày cuối cùng của tháng 3 chính là sinh nhật của Thang Yểu. Bạn cùng phòng âm thầm đặt bánh, mang về giấu trong phòng bên cạnh, tay không quay lại phòng mình, gặp cảnh Thang Yểu đang ngồi bên bàn ôn đề thi môn chuyên ngành, làm hai cô bạn giật mình. Trần Di Kỳ chột dạ hỏi, Thang Yểu, không phải hôm nay cậu tham gia hoạt động câu lạc bộ à? Không đi sao? Không, chủ tịch câu lạc bộ đi họp, lịch sinh hoạt dời sang sáng mai rồi. Thang Yểu hỏi hai cô bạn đi đâu, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói là đã nghe ngóng mấy tin đồn ở tiệm bánh, cố lãng sang chuyện khác. Với lại, Thang Yểu à, bọn tớ còn nghe người bên ngoài nói, họ đã đến một tiệm bánh kem cực kỳ nổi tiếng đối với sinh viên những trường gần đó. Khi Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đến lấy bánh, trong tiệm còn có nhiều khách hàng khác, có hai cô gái ngồi bàn trong góc ăn đồ ngọt, nghe nội dung trò chuyện thì có lẽ họ là sinh viên trường khác. Hai cô gái than thở về bạn cùng phòng, nói bạn cùng phòng đã gặp một người đàn ông hơn cô ấy 10 tuổi, sau đó, mỗi tháng lại ra ngoài ở qua đêm vài lần, khi về sẽ mang theo một túi trang sức đắt tiền mới. Lữ Thiên ngồi bên cạnh Thang Yểu, như bà cụ non, lắc đầu thở dài, chao ôi, thế giới ngày càng tệ đi. Ba cô gái đều không phải kiểu người có tính tình đặc biệt sắc bén, khi kể lại, họ cũng tránh nói lời không hay. Thang Yểu hiểu nhưng không đánh giá, cô nghĩ về họ hàng ở quê, những người đó ngồi bên bàn mạt chược, tay cầm tách trà và lột vỏ quýt, đẩy quân bài, ném xúc xắc, thì thầm tán gẫu về chuyện của dì nhỏ. Cô không hề thích biểu hiện của họ hàng khi đó, vậy nên luôn thầm cảnh báo bản thân, hy vọng cô không trở thành người lớn ba hoa. Trần Di Kỳ cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, vậy nên chỉ cười gượng, nói, a ha ha ha, đúng là thế giới ngày càng suy đồi. Lữ Thiên và Trần Di Kỳ trông cậy vào kỹ năng diễn xuất vụn về của mình, cứng nhắc thay đổi chủ đề để thu hút sự chú ý của Thang Yểu. Thang Yểu không biết gì về bí mật của họ, nhưng khi trời tối, cô tắm xong, tóc sấy khô tám phần rồi đi ra, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm. Cô chưa kịp phản ứng, nghĩ trong ký túc xá có ai đó dùng đồ điện công suất lớn làm ngắt cầu giao điện. Ngay khi cô chuẩn bị bật đèn sạc, cửa phòng mở ra, bạn cùng phòng đáng yêu đi vào, cầm chiếc bánh có cắm nến. Hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, hét lớn, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Thang Yểu nhà mình. Thang Yểu bị họ đẩy ngồi xuống ghế, nhắm mắt cầu nguyện trước bánh kem rồi thổi nến. Trần Di Kỳ và bạn học mượn được máy ảnh Polaroid, hình ảnh Thang Yểu miệng dính kem hôn má bạn cùng phòng xuất hiện trên giấy in cảm quan. Mỗi người một bức ảnh, cất vào ví tiền. Cậu yêu bọn tớ không? Cực kỳ yêu quý. Thang Yểu ông bạn cùng phòng, tôn tự sẽ trả lương cho tớ sớm thôi, nhận lương rồi. Tớ sẽ mời các cậu một bữa, cứ tưởng đó là bất ngờ lớn nhất vào sinh nhật tuổi 20 của cô. Không ngờ, khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ vào khoảng 9 giờ, có số lạ gọi đến. Lần đầu họ gọi, cô cúp máy, lại gọi lần nữa, cô không nghe máy thì bên kia cũng gọi không ngừng. Thang Yểu không còn cách nào khác, đành phải vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ và gọi lại số kia. Nghe thấy giọng của Phí Dục Chi nói, Thang Yểu, xuống lầu, xuống lầu, xuống lầu nhanh lên. Văn Bách Linh nói anh mang đồ sang cho em. Thang Yểu mặc áo khoác, chạy ra khỏi phòng, thấy Phí Dục Chi đứng dưới lầu cầm một túi quà. Cô chưa đến gần, Phí Dục Chi đã nói, cậu ấy nói 10 giờ là đóng cửa ký túc xá, anh vừa xuống sân bay đã vội vàng đến đây, phải tăng tốc mới kịp. Nói đến đây, Phí Dục Chi dừng lại, Thang Yểu đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng nhuộm lên đuôi tóc mượt mà của cô. Có lẽ cô và bạn cùng phòng đang ăn mừng sinh nhật, tóc còn dính kem, gương mặt cô vui vẻ. Đôi mắt sáng ngời, một vẻ đẹp rất trong sáng và thuần khiết. Phí Dục Chi dừng lại một lát, đưa cô túi giấy trên tay, Bách Linh nói hôm nay là sinh nhật em. Cậu ấy đang giúp anh trai làm gấp một dự án, không thể về được, đúng lúc anh về nước, cậu ấy nhờ anh mang quà đến cho em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Thang Yểu, cảm ơn anh, em lên phòng nhanh đi, anh cũng đi đây, còn một bữa tiệc, bạn anh đang đợi anh. Phí Dục Chi như một cơn gió âm ỉ. Quét qua rồi lại vội vàng lên xe chạy đi mất, Thang Yểu về phòng mới mở quà, túi giấy màu trắng trơn, bên trong có một chiếc hộp hình vuông dẹt. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở nắp hộp, thấy cây bút màu trắng bên trong, cô Cô thở phào nhẹ nhõm. May quá. May mà không phải một chiếc túi hàng hiệu. Đó là mẫu bút Monroe của dòng Montblanc Musset, màu trắng, ngọc trai được đính trên kẹp bút vô cùng tinh tế. Mở nắp bút ra, ngòi bút vàng có một lỗ thông khí hình trái tim. Thang Yểu cầm bút, tràn ngập niềm vui. Cô gọi cho Văn Bách Linh. Khi anh bắt máy, câu đầu tiên là sinh nhật vui vẻ kèm theo tiếng cười, sau đó hỏi cô có thích món quà không. Em thích lắm, cảm ơn anh. Thang Yểu không phải kiểu người để tâm đến hàng hiệu, nhưng cô có thể đoán món quà của anh không hề rẻ. Cây bút này có đắt không anh? Văn Bách Linh nói không đắt. Anh hỏi người ta rồi, với một cô gái thích học hành như em thì bút máy là món quà phù hợp và ý nghĩa nhất. Không phải em đã đăng ký thi môn chuyên ngành cấp 4 và cấp 6 sao? Chúc em thành công. Anh bình thản trò chuyện, nhưng khi Văn Bách Linh nói đã hỏi qua ý kiến của người khác, cô nhận ra trong đó còn có sự quan tâm. Cứ như có một nhóm người tí hon hạnh phúc lao vào trái tim cô, trống chiêng đồng loạt kêu vang. Sau ngày đó, Thang Yểu bơm mực vào bút máy. Cô luôn dùng cây bút khi luyện đề, đôi khi còn bị phân tâm khỏi những câu hỏi tiếng Anh. Ánh mắt lướt qua ngòi bút vàng, lỗ thông khí hình trái tim làm cô cảm thấy hết sức vui vẻ. Lữ Thiên đã chứng kiến cô nhìn đề thi môn chuyên ngành và quyển giáo trình SPAC mà cười tủm tỉm, còn tưởng Thang Yểu bị ma nhập nên đến gần nhìn thử, nhếch miệng tỏ ý đã hiểu ra. Ồ, nhìn bút nhớ người à. Lữ Thiên nói làm Thang Yểu xấu hổ, cô chỉ có thể hắn giọng bị chuyện, tớ thích tiếng Anh. Hôm trước tớ chỉ nói Văn Bách Linh không thể là một kẻ lừa đảo chỉ nhắm đến tiền bạc. Cậu vẫn phải để tâm những khía cạnh khác, để tâm gì chứ? Lữ Thiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai cô, những người trong giới phù phiếm đó vốn đã quen với sự xa hoa và phóng túng, xem đạo đức giả là chuyện thường tình, hiếm khi chân thành. Thang Yểu à, cậu phải hết sức cẩn thận. Trái tim Thang Yểu thắt lại khi thấy Lữ Thiên lấy ra một quyển sách có dòng chữ Vanity Fire trên trang bìa. Là phiên bản tiếng Anh của quyển hội chợ phù hoa. Sự nghiêm túc nãy giờ biến mất, Lữ Thiên lại bày vẻ mặt buồn rầu, nói, tớ còn chưa làm xong bài tập môn tự chọn, biết thế tớ đã chọn đọc một quyển sách mỏng hơn rồi, hóa ra chỉ là nói đùa. Thang Yểu bật cười, nói, lần sau chọn một tập thơ đi, ít từ hơn, cũng dễ đọc hơn. Thang Yểu cũng nói với Văn Bách Linh về lời hứa mời một bữa của cô vào sinh nhật tối hôm đó. Chỉ có điều, những ngày này anh rất bận, không có kế hoạch về nước. Vậy nên cũng rất khó thực hiện. Văn Bách Linh quay lại khi đã vào tiết thanh minh. Ngày lễ liền kề với ngày cuối tuần, được nghỉ tổng cộng 3 ngày. Khi Thang Yểu đến nhà dì nhỏ, dì đưa Thang Yểu chiếc thẻ có in 2 ký tự Trung Quốc, là thẻ tích điểm VIP của một nhà hàng cao cấp. Dì nhỏ nói rằng đó là quà của chủ nhà hàng, có giữ lại cũng không để làm gì, dì không có thời gian đi ăn, vậy nên nói Thang Yểu dẫn bạn cùng phòng đi cải thiện bữa ăn. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Thang Yểu cầm thẻ mời Trần Di Kỳ và Lữ Thiên đi ăn. Cô đã hứa sẽ mời một bữa, kế hoạch ban đầu là đi ăn pizza, họ cũng đã tìm quán trên mạng, nếu có thẻ sinh viên còn được giảm giá 20%. Nhưng có thẻ của dì nhỏ thì có thể được ăn ngon hơn, bạn cùng phòng rất hào hứng, thay quần áo rồi cùng đi. Họ đi tàu điện ngầm đến nhà hàng, sau đó đi lên cầu thang, cười đùa vui vẻ. Cánh cửa cảm ứng bằng kính không khung, sạch sẽ và trong suốt, mở sang hai bên. Thang Yểu và bạn bước vào. Đột nhiên im bặt, bên trong được trang trí theo tông màu trắng thuần khiết, trông không giống nhà hàng mà giống một phòng tranh hơn. Một người phục vụ trong bộ quần áo chỉnh tề đứng bên cửa, nhẹ nhàng hỏi nhỏ, xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không? Không có. Quý khách đi bao nhiêu người? 3 người. Được rồi, xin mời vào. Những chai rượu nhập khẩu được trưng bày trên tường hành lang, Thang Yểu và các bạn theo người phục vụ vào sảnh. Trên bàn ăn có một bình hoa trông rất nghệ thuật. Những loại hoa hết sức xa lạ đối với họ, lặng lẽ đứng trong bình hoa. Có những thực khách khác đang dùng bữa, Thang Yểu thấy một người phụ nữ mặc váy đen, đeo hoa tai ngọc lục bảo, tao nhã cắt miếng bít tết. Đây là một môi trường họ khó lòng hòa nhập được, đến gọi món mà cũng phải chịu thua. Trần Di Kỳ cầm điện thoại nghiêng người qua, giọng rất khẽ nhưng cũng không giấu được sự kinh ngạc. Thang Yểu, ở đây đắt tiền quá, cậu có đủ tiền trong thẻ không đấy? Thang Yểu cũng không chắc lắm. Vậy nên họ thống nhất chỉ gọi những món có giá thấp, tên món ăn liệt kê gần hết nguyên liệu, kiểu như bít tết cá hồi vị cam với rau chân vịt và bơ, giá cả cũng làm người ta giật mình. Sau một hồi chụm đầu thảo luận, cuối cùng cũng gọi món xong, cứ như vừa đi đánh trận về vậy. Khẩu phần ăn cực kỳ nhỏ, Lữ Thiên nói mình ăn 5 phần một lúc còn được. Cô nàng không kiểm soát giọng nói, làm thực khách bạn bên chú ý, 3 người họ hết sức ngại ngùng. Họ muốn lặng lẽ ăn xong rồi rời đi. Nhưng người phục vụ lại hết mực chu đáo, anh ta mặc âu phục, đứng cạnh bàn như vệ sĩ, giới thiệu món, còn chỉ ra một món tráng miệng trông như miếng bọt biển, trên đó còn xịt nước hoa thực phẩm. Món ăn được chế biến cầu kỳ, nhưng Thang Yểu lại hơi hối hận, cảm thấy mời bạn cùng phòng đi ăn pizza vẫn hơn. Niềm vui duy nhất khi dùng bữa chính là Văn Bách Linh gọi đến. Thang Yểu nói rất khẽ, cứ như ăn trộm vậy. Văn Bách Linh cười, hỏi cô, đang ở đâu? Ăn ở một nhà hàng rất đắt tiền. Văn Bách Linh đã hạ cánh xuống Bắc Kinh giữa đêm qua, ngủ cả buổi sáng, vừa thức dậy rửa mặt. Vậy em ăn đi, anh cũng ra ngoài đi ăn linh tinh, lát nữa gọi lại em, hay gặp nhau được không? Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán, Thang Yểu cầm thẻ đến quầy. Người phục vụ vẫn nhẹ nhàng, lịch sự, mỉm cười đẩy một thứ trông như máy POS đến, vui lòng nhập mật khẩu thẻ VIP. Thang Yểu nheo mắt, vội vàng nói chờ một chút, sau đó lấy điện thoại ra gọi dì nhỏ. Điện thoại phát ra tín hiệu bận, có lẽ dì đang bận. Đang khó xử thì có người từ phía sau đột nhiên cười nói, Thang Yểu, có duyên thế à? Thang Yểu quay người lại, thấy Văn Bách Linh bước vào nhà hàng. Anh không thể biết được cô đang vô cùng bất an trước quầy thu ngân, khi bất chợt gặp anh, ánh mắt cô sáng ngời, như thể nhận được bất ngờ gì đó. Phí Dục Chi đi cùng anh, thấy cô như vậy lại trêu chọc, Thang Yểu, không thấy anh à? Sao chỉ nhìn Văn Bách Linh thế? Trước đây từng đọc qua những cuộc gặp gỡ bất ngờ trong sách, chỉ nghĩ thế nào lại trùng hợp như vậy. Không ngờ, trong vô số nhà hàng ở Bắc Kinh, họ lại đến cùng một nơi. Là định mệnh sao? Văn Bách Linh giúp cô nhập mật khẩu, anh nói tất cả thẻ mới dùng ở nhà hàng này đều sử dụng một mật khẩu ban đầu, là chữ cái đầu tiên của họ tên, thêm 123.456. Nhưng Văn Bách Linh không nói chủ thẻ là Hàng Hạo. Sau khi gặp Văn Bách Linh, Thang Yểu không về trường với bạn. Cô đã ăn xong, ngồi lại với Văn Bách Linh và Phí Dục Chi một lát. Phí Dục Chi vẫy tay đuổi người phục vụ đang đứng bên bàn, bọn tôi không cần phục vụ nữa, nếu cần gì sẽ gọi anh. Thang Yểu ngây người, hóa ra có thể làm vậy. Họ ăn không bao lâu, khi sắp xong, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu, nghỉ lễ có kế hoạch gì không? Thang Yểu lắc đầu, vậy thì đi cùng với bọn anh, đúng không hả Bách Linh? Văn Bách Linh nói họ ở lại ngoại ô vài ngày, ở đó có trại nuôi ngựa và sân gôn, hỏi Thang Yểu có muốn đi thư giãn không? Thang Yểu đang gấp thỏ bằng giấy ăn, không nghĩ ngợi nhiều, cũng không phát hiện con thỏ thiếu mất một tay, trả lời như trúng bùa, dạ được. Trước khi xuất phát đến ngoại ô, Thang Yểu quay về trường, cô chào bạn cùng phòng, lấy quần áo và tài liệu ôn thi bỏ vào cặp sách, lại mang cặp sách đến gặp Văn Bách Linh và Phí Dục Chi, cô lịch sự hỏi họ muốn ngồi đâu. Phí Dục Chi cố tình trêu chọc cô, em ngồi ghế phụ đi, anh và Bách Linh sẽ ngồi ghế sau. Thang Yểu thật thà đồng ý, mở cửa ghế phụ định ngồi vào, nhưng Phí Dục Chi túm lấy cặp sách của cô kéo ra. Đã quen đùa giỡn với đàn ông con trai, lần này Phí Dục Chi không kiểm soát lực kéo của mình, làm Thang Yểu lảo đảo, bị Văn Bách Linh đá một cái. Không phải chứ, hai người. Đôi lúc Phí Dục Chi cũng không thật sự hiểu mối quan hệ giữa Văn Bách Linh và Thang Yểu, chỉ là những cảm xúc mơ mơ hồ hồ, vào xe cũng có thể không ngồi với nhau mà. Như lúc này, Thang Yểu đang ngồi ở ghế sau nhưng lại đặt cặp sách to tướng giữa hàng ghế, như phân định ranh giới hán sở, cặp nằm ngay giữa cô và Văn Bách Linh. Không hiểu được, thật sự không hiểu được. Chuyến đi kéo dài 2 tiếng, tương đối lâu. Phí Dục Chi nói không ngừng, từ lúc vào xe đã trò chuyện với tài xế, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát. Đang ngân nga thì bị chọc hai cái vào vai, lực rất nhẹ, không thô bạo như con mèo Mên Cun mà em gái anh nuôi. Phí Dục Chi quay đầu, Thang Yểu rút ngón tay về, ấy nấy cười với anh ta. Nhưng cô cũng ngại nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, Văn Bách Linh ngủ rồi. À, anh im lặng ngay đây, chỉ nhìn được 5 phút, nói nhảm nhiều quá lại quên mất lời hứa, còn than thở về bồn cây dọc đường đi, không biết ai quy hoạch khu vực này, đúng là biết cách tra tấn người khác, xấu không chịu nổi đúng không? Anh ta nói rất lớn giọng. Thang Yểu ngồi sau Phí Dục Chi, hít một hơi, giận đến mức suýt chút nữa phồng môi trợn má như cá nóc, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ muốn đánh vào đầu Phí Dục Chi. Văn Bách Linh tỉnh giấc vừa lúc nhìn thấy cảnh này, thật đáng yêu. Anh cười khẽ, để yên cho cậu ấy đi, cậu ấy mà không nói sẽ bị nghẹn chết đấy. Anh không ngủ à? Không ngủ nữa, nói chuyện với em. Cuối cùng, người ngủ trên xe là Thang Yểu, cô ngủ hết nửa quãng đường, khi nghe có người gọi tên thì đã đến nơi. Tài xế và Phí Dục Chi đứng cách xe khoảng 10 mét, nói chuyện với ai đó, chỉ còn Văn Bách Linh bên cạnh cô. Văn Bách Linh hết sức tự nhiên, đưa tay vuốt ve gò má cô bị mặt trời chiếu rọi đến ửng hồng, nói khẽ, dậy đi em, đến nơi rồi. Đó là thời điểm ánh nắng đẹp nhất vào buổi chiều, Văn Bách Linh kéo Thang Yểu ra khỏi xe. Khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô kinh ngạc. Nơi này không khác gì thiên đường hạ giới. Đó là mùa hoa đào nở, cành cây phủ màu một hồng nhạt, trời xanh mây trắng in bóng xuống mặt hồ gợn sóng, vài con ngựa trắng đi dạo bên dòng nước. Chà, Thang Yểu dậy rồi à. Phí Dục Chi nói đây là thế giới nho nhỏ của họ, vài người bạn bỏ tiền xây nên, được chăm sóc quanh năm, khi nào chán ở thành phố thì lại lái xe đến đây ở lại một, hai ngày. Mùa xuân năm ngoái, khi Thang Yểu theo nhóm Tôn Tự đến vườn nho mượn địa điểm quay chụp, cô đã thấy nơi đó rất đẹp rồi, nhưng cảnh tượng nơi đây còn đẹp hơn thế nữa. Đồng cỏ vô tận như trải một chiếc thảm xanh, chỉ là không có ai đến thuê làm địa điểm quay chụp. Thang Yểu kéo tay áo Văn Bách Linh, hỏi khẽ, việc làm ăn của các anh ở đây tốt không? Làm ăn gì? Cô không biết nhiều về kinh doanh, lúc này cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ nói cô nhớ năm ngoái đã thấy rất nhiều người đến vườn nho quay chụp, có nhiều cặp đôi mặc đồ cưới. Mỗi người có một tham vọng riêng. Văn Bách Linh nói với Thang Yểu, vườn nho bên kia là của một người bạn. Nếu có người thích nơi đó, người bạn kia cũng không ngại cho thuê để thu ít tiền. Họ không định thu lời từ trường đua ngựa và sân gôn bên này. Anh nói, tốn rất nhiều tiền để bảo dưỡng hàng năm. Người giàu đúng là muốn làm gì cũng được. Tìm được một miếng đất hợp phong thủy, xây theo cách mình thích, vung tiền như nước, nhưng không mong nó sinh ra tiền. Sẵn sàng đốt tiền theo ý thích. Ngôi nhà ba tầng bên bờ hồ có khoảng 10 phòng. Văn Bách Linh giúp Thang Yểu cầm cặp sách, sắp xếp cho cô một căn phòng có ánh nắng đẹp nhất. Anh ở ngay cạnh phòng em. Khi xe gôn đến, Phí Dục Chi chạy lên lầu tìm bạn cùng đi đánh gôn, nhưng chỉ nhìn thấy Văn Bách Linh. Cửa phòng Thang Yểu không đóng, Phí Dục Chi thấy cô bày sách vở ra dưới ánh nắng, ghi ghi chép chép, hơi bất ngờ, đã bắt đầu học rồi à. Đi đánh gôn với bọn anh không? Em không đi đâu, em không biết chơi. Thang Yểu không bài xích nhà giàu, cũng không tùy tiện so sánh bản thân với người khác, chỉ mỉm cười, các anh sinh ra ở La Mã, đi chơi vui đi, em còn phải nỗ lực thêm. Có vẻ Phí Dục Chi còn muốn thuyết phục thêm, Văn Bách Linh đã xuất hiện đúng lúc, đẩy anh ta đi, còn nghiêm túc cảnh cáo, đừng làm phiền Thang Yểu, tháng 6 cô ấy còn có một kỳ thi quan trọng, áp lực lắm đấy. Trái tim Thang Yểu được sưởi ấm, đuổi theo mấy bước ra cửa, Văn Bách Linh, khi nào học xong em sẽ ra tìm các anh. Được rồi, sau khi họ rời đi, Thang Yểu học hành cật lực một hồi, mãi đến hoàng hôn mới dừng bút, đứng dậy duỗi cổ, phong cảnh ngoài cửa sổ hữu tình. Đột nhiên cô nghĩ đến dì nhỏ, nghĩ đến buổi tối mấy hôm trước, dì cô đơn nhìn sang khu phố cũ kỹ mà sang trọng phía đối diện, nói rằng dì tự nhủ phải kiếm tiền và có địa vị ở đây. Dường như cô hiểu ra tâm lý của dì khi đó. Thang Yểu gọi dì. Trước đây, cô thường dành thời gian thăm dì vào kỳ nghỉ lễ, cô muốn kể với dì rằng cô và bạn mình đi chơi ở ngoại ô, dĩ nhiên không thể nhắc đến cái tên Văn Bách Linh. Nhưng dì nhỏ không nghe máy, kể cả khi cô gọi dì vào buổi trưa để hỏi mật khẩu. Dì cũng không trả lời điện thoại. Hôm nay bận vậy sao? Thang Yểu gửi tin nhắn uy chát, hy vọng dì hết bận sẽ gọi lại cho cô. Cô lại ngồi vào bàn, chờ điện thoại của Văn Bách Linh. Biết Thang Yểu đã học xong, anh hỏi Thang Yểu có muốn qua đó hít thở không khí không, sau đó gọi người lái xe gôn đến đón cô. Khi Thang Yểu đến nơi, bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Văn Bách Linh thay quần áo thể thao màu trắng, đứng giữa ánh nắng, giữa đất trời, vẫy tay với cô, đến đây thử đi. Anh hướng dẫn cô đánh bóng. Không nhân thời cơ làm chuyện mờ ám, cư xử vô cùng lịch thiệp, chỉ có điều khi Thang Yểu học bộ môn này lại không biết phải làm sao dù cho Văn Bách Linh có là giáo viên giỏi thế nào. Thang Yểu cảm thấy không thể thực hiện động tác nhịp nhàng được. Trông thì đơn giản, chỉ cần vung gậy, nhưng khi cô nín thở vung gậy trong tay thì lại đánh bóng hụt, bay cả một mảng cỏ. Cô ngồi xổm trên mặt đất, mang mảng cỏ đắp lại vào chỗ cũ, nghe Phí Dục Chi cười lớn bên cạnh, không chừa mặt mũi cho cô, còn cười đến mức run rẩy. Thang Yểu nhìn Văn Bách Linh, anh cũng mỉm cười, cảnh tượng này lập tức khơi dậy tính hiếu thắng, lớp trưởng Thang phủi đất trên tay, lại giơ gậy lên, chẳng qua là chưa phát huy hết thôi, lần này chắc chắn sẽ làm được. Thực tế là, cô không giỏi bộ môn này, sau nhiều lần thử đi thử lại, mảng cỏ trước mặt cô đã tan nát, quả bóng vẫn yên vị trên giá đỡ, không dịch chuyển chút nào. Thang Yểu đầu hàng trước môn thể thao này, ngồi một bên ăn trái cây, nhưng thấy họ không còn hứng chơi nữa, cô hỏi thêm một câu. Các anh mệt à, bên này là sân tập, chơi không vui, vì hướng dẫn em nên mới sang đây, Phí Dục Chi nói. Trời tối dần, họ dừng chơi, ngồi trong khu vực nghỉ ngơi trò chuyện với Thang Yểu. Cô kiểm tra điện thoại vài lần nữa, nhưng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của dì nhỏ. Bữa tối là đồ nướng trong sân. Ban đầu, Thang Yểu nghĩ những chàng trai trẻ sang trọng như Văn Bách Linh và Phí Dục Chi chắc chắn không tự làm những việc này, nhưng không ngờ họ lại đứng bên lò nướng, kỹ năng hết sức thuần thục. Thịt xiên nướng cũng ngon, cô ăn hết xiên này đến xiên kia, còn sợ người ta nghĩ cô lười biếng ham ăn làm nên cầm nửa số thịt xiên đến bên lò nướng nói chuyện với họ. Chỉ có điều chọn chỗ đứng không tốt lắm, mới nói vài lời đã bị sặc khói, ho liên tục. Văn Bách Linh lấy nước cho cô, nói cô ngồi bên kia đợi thịt chín, đừng quấy rầy họ. Em đâu có quấy rầy, em động viên các anh mà. Đưa em đi một chuyến, dù em không cần nạp năng lượng thì cũng phải nhường em ăn no chứ. Văn Bách Linh đeo găng tay dùng một lần, lấy một ít bột ớt, chu đáo hỏi cô, có muốn rắc ớt bột lên không? Thang Yểu nói, dạ có. Phí Dục Chi đứng bên cạnh ngáp dài, sao không ai hỏi tôi có muốn rắc ớt bột không thế? Thang Yểu mỉm cười, cúi đầu, cảm nhận niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời trong lòng mình. Họ nói cười vui vẻ, gần như không nhắc đến chuyện gì hệ trọng, nhưng vẫn có rào cản, thỉnh thoảng vẫn có vài từ ngữ mà Thang Yểu không hiểu, chẳng hạn như quyền chọn và tiền nóng. Có lẽ sợ cô buồn chán, họ chuyển sang nói chuyện với cô. Phí Dục Chi hỏi cô đang ôn tập cho kỳ thi nào, Thang Yểu nói về chuyên ngành của cô, nói học kỳ này sẽ thi KEC 4 và KEC 6. Văn Bách Linh ở nước ngoài cả năm, vậy nên Phí Dục Chi nghĩ ngợi về những nỗ lực của cô, sau này em có định đi du học không? Thang Yểu nói cô không có kế hoạch như vậy, chi phí du học đắt quá, em muốn thi kỳ tuyển sinh cao học ở trường em. Ăn uống tán gẫu một lát mới phát hiện đã trễ. Ăn xong, Văn Bách Linh đến phòng Thang Yểu ngồi, thả mình trên ghế sofa, đột nhiên thấy cây bút trên bàn, anh cầm lên chơi, hỏi cô bút có dễ sử dụng không? Rèm phòng đã buông, ánh sáng từ đèn bàn soi rọi một bên khuôn mặt anh. Thang Yểu gật đầu, nói nó rất hữu dụng, nhân tiện. Văn Bách Linh à, sinh nhật anh là ngày nào thế? Khi nào đến sinh nhật anh, em cũng sẽ tặng anh một món quà. Lại muốn trả ơn nữa à? Thang Yểu nói không phải. Ngay cả với bạn cùng phòng, cô cũng hứa mời họ một bữa, cũng sẽ cẩn thận chọn quà sinh nhật cho họ. Sắp rồi, vào tháng 6, Thang Yểu không giấu được tâm tư của mình, vậy em mong anh sẽ về nước vào ngày sinh nhật. Cô vừa nói vừa lấy điện thoại định thêm vào ghi chú. Nhưng vừa mở điện thoại lên, cô lại nghĩ đến dì nhỏ. Vẫn không có tin tức gì của dì, Thang Yểu một lúc làm hai việc, vừa ghi lại sinh nhật của Văn Bách Linh, vừa nghĩ cách liên lạc với dì nhỏ. Trong ví của cô có tấm danh thiếp ghi thông tin tiệm bánh của dì, vậy nên cô mở ví, tìm số điện thoại bạn trên danh thiếp để gọi cho dì. Trong lúc lục lọi, bức ảnh Polaroid chụp với bạn cùng phòng hôm sinh nhật cô rơi ra. Văn Bách Linh thấy cô vội vàng, cúi người nhặt giúp cô. Trong bức ảnh, ba cô gái đứng cạnh nhau. Gương mặt trắng nõn của Thang Yểu dính kem, trên môi cũng có kem, đôi môi đỏ hơi mím lại, hôn lên bên mặt bạn cùng phòng. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh, nheo mắt, Thang Yểu, dạ. Thang Yểu lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại bàn của tiệm bánh mới mở. Văn Bách Linh đột nhiên nắm cổ tay cô, anh giật lấy điện thoại của cô, ném lên sofa, tiến lại gần, mùi hương nước hoa trên quần áo làm người ta hết sức gấp gáp khẩn trương. Thang Yểu cảm giác như một con hamster bị chạm vào đột ngột. Cả người cứng đờ, tay nắm chặt góc bàn bằng gỗ cứng bên cạnh, hơi thở nặng nề. Đầu ngón tay của Văn Bách Linh chạm vào tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Thang Yểu mơ hồ hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng anh chỉ cụp mắt nhìn cô một lát, sau đó lui về, ngồi lại trên sofa. Đèn chính trong phòng không mở, chỉ có ánh đèn leo lắc xung quanh và đèn bàn chiếu sáng. Thang Yểu ngây ngốc nhìn Văn Bách Linh dựa người vào sofa, ẩn mình trong bóng tối, chỉ còn âm thanh khe khẽ do ghế da bị ma sát. Anh giang trong hai chân, yết hầu trượt xuống, nhìn đi nơi khác, không biết anh đang nghĩ gì. Những dấu hiệu này đều cho thấy anh sẽ không hoàn thành việc đã bỏ dở. Trong một thời khắc nào đó, Thang Yểu cũng không biết chính mình có cảm thấy thất vọng hay không nữa. Thấy cô đỏ mặt, đứng ngay người lâu thật lâu, không di chuyển chút nào, Văn Bách Linh cười, nói, sẽ không chạm vào em đâu, đến đây ngồi đi, đừng đứng ngay ra đó, có phải anh bạc đãi em đâu. Thang Yểu cất bước, đến ngồi xuống, ngay người trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng hỏi anh, thật sự không chạm vào sao? Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ về chuyện này, Thang Yểu không khỏi mỉm cười tủm tỉm. Hóa ra năm 20 tuổi, dũng khí lại cao ngất trời như vậy. Những lời ngốc nghếch đó của cô làm Văn Bách Linh sửng sốt một lát. Anh không trả lời, nhưng khi rời khỏi phòng của Thang Yểu, anh dừng bên cửa một lúc, quay người, hôn trán cô. Rất nhẹ nhàng, rồi nói, ngủ ngon nhé, Thang Yểu. Thang Yểu ngơ ngác đáp lời như người mộng du, ngủ ngon. Đó là lần đầu tiên cô được người khác giới hôn lên trán, cảm thấy Văn Bách Linh như có phép thuật nào đó, chỉ cần một giây đã có thể lấy đi hồn cô, biến cô thành con rối không hồn. Thang Yểu rửa mặt, thay đồ ngủ, chui vào giường, không còn chút ký ức nào về chuyện ban nãy. Khi cô hoàn hồn mở mắt, đã thấy mình nằm trên giường không biết bao lâu, đắp chăn kín mít. Sau một hồi không biết bao lâu nữa, Thang Yểu đột nhiên ngồi dậy. Dì nhỏ, cô vẫn chưa gọi cho dì, điện thoại vẫn nằm trên sofa. Thang Yểu xuống giường lấy điện thoại nhưng đã trễ quá rồi, dù có gọi số điện thoại bàn của tiệm bánh thì tiệm cũng đã đóng cửa, không ai bắt máy. Khi còn nhỏ, cô và dì xem phim truyền hình, thấy trụ vương mê ao rượu, rừng thịt và đá kỷ, thậm chí không chịu thượng triều, còn tức giận mắng mỏ. Nói người ta ngu ngốc, vô dụng, chỉ biết yêu đương, khi có chuyện thì không biết ưu tiên việc lớn, trong lòng còn không có chút suy nghĩ gì. Bây giờ nghĩ lại, đêm nay cô cũng không hơn gì trụ vương. Anh mới chỉ hôn lên trán cô đã biến cô thành con rối, đầu óc trống rỗng, đúng là ngốc. Nệm giường ở đây còn thoải mái hơn giường khách sạn giá 1.600 tệ một đêm trước đó, không biết Văn Bách Linh và bạn bè tốn bao nhiêu mới mua được, nhưng Than Yểu không bình tâm được, cảm xúc thay đổi liên tục giữa trách nhiệm và phấn khởi. Dù đã rất buồn ngủ cũng không thể ngủ được. Khoảng 2 giờ đêm, điện thoại đột nhiên rung lên. Cuối cùng dì nhỏ cũng gửi tin nhắn uy chát, nói dì mới xong việc, dặn Than Yểu cứ đi chơi với bạn, đừng lo cho dì, còn gửi thêm ảnh chụp mấy chiếc bánh. Dưới bàn tay của dì nhỏ, lớp kẹo mềm được nhào nặn thành những hình thù đẹp mắt không tưởng. Không biết có phải vì mệt quá không mà khi gửi hình, dì lại lơ đãng gửi cho cô ảnh chụp màn hình những trang web không liên quan gì đến cô. Than Yểu trả lời tin nhắn, nhẹ nhõm, cầm điện thoại ngủ. Chỉ có điều Văn Bách Linh luôn xuất hiện trong giấc mơ, anh rủ mắt đến gần, ánh mắt thâm trầm. Cô choáng váng đến mức quên tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 4 giờ rưỡi sáng, Than Yểu giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy như đang gập bụng. Cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt mơ màng, nhớ ra còn đang nghỉ lễ. Gần đây, thời gian chuẩn bị cho kỳ thi của cô trở nên gấp rút nên luôn thức dậy vào giờ này. Đêm qua cô ngủ rất nông, nhưng tỉnh giấc rồi thì không ngủ lại được nữa, vậy nên cô xuống giường rửa mặt rồi học bài. Vào khoảng 6 giờ sáng, Phí Dục Chi ở trên tầng 1 thức dậy đi vệ sinh, vừa đi vừa ngáp dài vươn vai, mở rèm nhìn khung cảnh buổi sáng tuyệt đẹp ở ngoài ô. Cuối cùng nhìn ra cửa sổ thấy Than Yểu bên ngoài, anh ta hết hồn lùi lại. Ngón chân va vào chân bàn, lại tru tréo thê thảm như lợn rừng. Từ bên ngoài cửa kính chân không ba lớp, Than Yểu nghe thấy động tĩnh. Cô quay đầu khó hiểu, mỉm cười chào hỏi, chào buổi sáng. Lúc ăn sáng, Phí công tử bị đau ngón chân, than thở với Văn Bách Linh thế này. Bà cô của cậu không biết thức dậy khi nào, sáng sớm đã ngồi trước cửa sổ phòng cô ấy đọc sách, còn ép chân, đáng sợ lắm, tôi còn tưởng mình gặp ma nữa. Than Yểu không biết Phí Dục Chi đã cho cô lên chức. Bưng cháo thịt nạc trứng bắt thảo đến, tránh ánh mắt của Văn Bách Linh, ngồi bên anh. Cô vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc đêm qua, vẫn còn ngại ngùng, chỉ cắm đầu hút cháo. Chỉ hút cháo thôi mà tai cũng đỏ lên. Biết Than Yểu da mặt mỏng, Văn Bách Linh chủ động tìm đề tài trò chuyện, còn nhờ đầu bếp làm thêm trứng chiên thịt xông khói cho cô. Phí Dục Chi nói em dậy sớm học bài, vất vả quá, ăn thêm đi, không thì không đủ dinh dưỡng đâu. Khi hỏi Than Yểu tại sao cô lại ép chân, Than Yểu ngại ngùng nói mẹ và bà ngoại ở quê thường nói, gân dài thêm một tấc sẽ sống thọ thêm 10 năm. Đôi khi thức dậy vào buổi sáng, cảm thấy uể oải, cô sẽ ép chân và giãn gân cốt cho tỉnh ngủ. Cô có năng lượng tiến bộ mỗi ngày, không qua loa, không nhận thua, cũng không giống vài người phụ nữ khác, chỉ cần có tình cảm với một người đàn ông đã như viên kẹo mềm không xương, ôm ấp, âu yếm nơi công cộng, lúc nào cũng bám sát theo người đàn ông đó. Kể cả Phí Dục Chi thích buông chuyện như vậy cũng phải nhìn Than Yểu bằng ánh mắt khác, không hề coi thường cô, còn mời cô, dù sao cũng đã bắt đầu ngày mới, hay lát nữa đi cưỡi ngựa với bọn anh đi. Ở phía đông có rừng hoa đào, nếu cưỡi ngựa qua đó sẽ được ngắm khung cảnh cực kỳ đẹp, Than Yểu đồng ý. Văn Bách Linh sợ cô bị thương, nhường cho cô con ngựa hiền lành nhất, còn đặc biệt yêu cầu một chuyên gia bên chuồng ngựa làm huấn luyện viên cho cô. Than Yểu không cứng đờ và lo lắng như họ tưởng, bước lên bàn đạp. Linh hoạt leo lên lưng ngựa, thẳng lưng, tự nhiên nghiêng về phía trước. Huấn luyện viên cười, nói, cô Than, có phải trước đây cô từng cưỡi ngựa không? Than Yểu nói đúng vậy, chú hàng xóm ở quê có một trang trại ngựa nhỏ, đã nuôi dưỡng vài chú ngựa, hàng năm đến mùa cao điểm du lịch, chú lại đến các danh lam thắng cảnh cho khách thuê ngựa, tiền thuê tùy theo số vòng chạy. Than Yểu và con cái của chú hàng xóm là bạn học tiểu học, từ nhỏ đã cưỡi ngựa, không sợ chút nào. Có thể tư thế của cô không được quý phái lắm nhưng vẫn rất quen thuộc. Buổi sáng hôm đó, không khí trong lành, sương mù mỏng phảng phất trên mặt hồ, Than Yểu mặc quần bó cưỡi ngựa. Chú ngựa trắng bắt đầu bước đi, cô kéo dây cương, mái tóc đen mượt xõa ra, tung bay trong gió, trông có chút uy nghi anh dũng. Đến Phí Dục Chi còn siết chặt dây cương, cưỡi đến bên ngựa của Văn Bách Linh, nhìn một lát lại chậm rãi nói, Than Yểu đúng là không tệ chút nào, nhưng nếu cậu muốn yêu đương nghiêm túc, Văn Bách Linh liếc Phí Dục Chi. Ngắt lời anh ta, lo cho em gái cậu đi, dù sao cũng không phải người thường xuyên vận động, cưỡi ngựa đến rừng đào phía đông ngắm hoa đào, lại cưỡi ngựa quay về, Than Yểu đã mệt lắm rồi, trên trán còn đổ mồ hôi. Cô chào tạm biệt huấn luyện viên, lên lầu đi tắm. Lúc đang cầm tài liệu tiếng Anh đứng bên cửa sổ, cô nghe ai đó gọi, xuống đây đi bắn cung đi. Cách xa 10 mét, Thang Yểu nói to với họ, các anh đi đi, em không hợp làm chỉ huy quân đội. Em muốn làm công chức, tạo danh lợi. Văn Bách Linh cưỡi ngựa trắng, cười nhẹ, gật đầu phối hợp, vậy thì chúc lớp trưởng Thang sớm ghi tên lên bảng vàng nhé. Buổi sáng hôm đó, Thang Yểu vùi đầu vào học, không biết sau đó Văn Bách Linh và Phí Dục Chi lại chơi trò giải trí gì. Chỉ khi xuống lầu ăn trưa mới nghe họ nói chuyện về bữa tối từ thiện. Thật ra cô không nghe Phí Dục Chi than thở trước đó, nói rằng bữa tối từ thiện càng ngày càng tầm thường, ai cũng được mời. Hai năm trước mời một tay nhà giàu mới nổi, hóa ra chỉ là công ty đa cấp theo mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bẩn đến chín con số, cuối cùng sự việc bị bại lộ, anh ta bị xét xử, cũng đáng. Thời buổi này ngành ẩm thực khó khăn thật, nhưng không phải chuyện làm ăn luôn là như vậy sao? Không cần phải nịnh hót người khác. Phí Dục Chi bắt chéo chân, vẻ mặt khinh thường, nhưng sao năm nay bọn họ lại để tâm vậy chứ, thư mời đều gửi đến đây. À, nhớ rồi, trưa hôm qua vừa đi ăn trong nhà hàng của hắn ta đúng không? Chính là nhà hàng hôm qua đã gặp Thang Yểu và bạn cùng phòng. Đó là nhà hàng ẩm thực sáng tạo mới được một tập đoàn ẩm thực đầu tư mấy năm nay, chuyên phục vụ ẩm thực phân tử. Nhiều người trong giới có thể VIP nên sẵn lòng giữ mặt mũi cho sếp, thường mời khách xã giao ở đó, coi như hỗ trợ việc làm ăn. Văn Bách Linh lấy tờ giới thiệu triển lãm từ phong bì thư mời ra xem, thấy có một sản phẩm thủ công đáng được trưng bày và gìn giữ. Phí Dục Chi vẫn muốn làm chuyện xấu, quay về tìm người thay mặt bọn mình đến đó trả giá lên đi, nếu họ không muốn đi thì để họ trả nhiều tiền hơn. Đấu giá thì phải thay phiên nhau đi mới vui. Thang Yểu xuống cầu thang vừa lúc nghe được câu cuối. Cô vẫn ngồi cạnh Văn Bách Linh, nhìn thư mời. Thật ra, Thang Yểu rất tò mò về việc đấu giá, hồi tiểu học. Có vài học sinh đăng ký học lớp tiếng Anh đắt tiền, nghe nói nếu học tốt thì được nhận điểm, đến cuối học kỳ. Mọi người sẽ lấy số điểm mình đã nhận để đấu giá đồ dùng học tập và đồ chơi. Khi bạn học kể lại chuyện này, Thang Yểu vô cùng ngưỡng mộ, từ đó cô luôn nghĩ đấu giá là một việc hết sức cao cấp. Đúng như lời Phí Dục Chi nói, bữa tối từ thiện trong hai năm qua không được tốt lắm, nhàm chán, lại còn có vài tay nhà giàu mới nổi gia nhập, vốn dĩ Văn Bách Linh không muốn đi xem trò vui. Nhưng thấy ánh mắt Thang Yểu nhìn thư mời, mặt hiện rõ vẻ hứng thú và mong muốn được đấu giá. Ngày tháng ghi trên phong bì, Thang Yểu hỏi, các anh có định tham gia bữa tiệc tối này không? Phí Dục Chi hừ một tiếng, chưa kịp thốt ra câu tất nhiên là không, đã nghe Văn Bách Linh nói, có chứ. Văn Bách Linh kẹp thư mời bằng ngón tay, nhìn Thang Yểu, có thể đưa bạn nữ đi cùng đến bữa tối từ thiện, muốn đi với bọn anh không? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.